Bạn đang nghe chuyện sex cuộc tình ngang trái tại website chuyenaudio.mobi. Phần 9. Một tuần lễ làm việc bận rộn lại đến với Hạnh. Nhiều buổi Hạnh phải về nhà trễ, thậm chí giải quyết sổ sách thêm ở nhà. Dũng cũng có nhiều vợ ở trường nên hai mẹ con ít có thời gian nói chuyện với nhau. Hạnh cảm thấy có tội về những gì xảy ra giữa hai mẹ con. Hạnh nghĩ mình như là kẻ cơ hội, một kẻ dụ dỗ con cái vào con đường dục vọng. Còn Dũng thì lo mẹ nó sẽ giận nó về những hành động sai trái của nó. Mặc dù như thế nhưng Dũng thấy mẹ nó vẫn bình thường như không có chuyện gì cả. Nó tự trách mình hành động thiếu suy nghĩ khi không kiềm chế bản thân. Nhưng tại sao mẹ nó không lau mặt mà vẫn để tinh của nó trên mặt? Dũng không thể giải thích được. Tôi thứ sáu nữa lại đến, Dũng lo lắng không biết mẹ nó muốn đi chơi nữa không. Nó sợ khi lúc nãy mẹ nói là có chuyện cần nói. Sau khi ăn tối trong im lặng, Hạnh bảo Dũng vào phòng khách. Không biết chuyện gì nữa, Dũng nghĩ. Dũng xuống lầu và thấy mẹ đang đợi nó. Dũng ngồi xuống gần mẹ nó. Hạnh hít một hơi rồi nhìn vào mắt con nói, Dũng, mẹ cảm thấy ân hận về chuyện cuối tuần vừa rồi. Mẹ, con, Dũng lắp bắp nói. Để mẹ nói, Hạnh nói rồi cầm tay con, mẹ xin lỗi về chuyện ở hồ nước. Một người mẹ không nên làm thế với con trai. Mẹ uống quá nhiều rượu, nhưng không phải vì thế mà mẹ. Mẹ hoàn toàn mất kiểm soát. Mẹ, Hạnh bắt đầu khóc. Mẹ, Chúa ơi, mẹ không phải xin lỗi gì cả. Tại con mà, con là người bắt đầu mà. Con mới có lỗi, Dũng hốt hoảng nói khi thấy mẹ nó khóc, rồi nó ôm mẹ nó. Dũng ôm mẹ nó hồi lâu trước khi tiếp tục nói những gì nó nghĩ, mẹ. Con phải nói là, chuyện đó là một kinh nghiệm rất tuyệt trong đời con. Đó không phải lỗi của ai cả. Dũng nói rồi nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ nó lên, con không bao giờ muốn làm tổn thương mẹ, hoặc làm mẹ khóc đâu, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra trong mắt Dũng. Ôi Dũng, mẹ thương con lắm. Dũng đặt môi nó lên môi mẹ rồi hôn nhẹ, rồi nói lấy ngón tay cái lau nước mắt cho mẹ. Con sẽ cố kiềm chế bản thân, Dũng hứa. Mẹ cũng thế, Hạnh thêm vào, và cười mỉm. Dũng cũng cười đáp lại mẹ nó nhưng không quên nói đùa với mẹ nó, nhưng mẹ phải nhớ, con vẫn còn đang dậy thì đó. Mắt Hạnh mở to, rồi phá lên cười. Dũng cũng cười rộ nghiêng ngả. Khi Dũng ngừng cười, nó nhìn mẹ cười nói, còn buổi đi chơi khác thì sao hả mẹ? Con là đứa không thể sửa chữa được. Hạnh nheo mắt cười. Con biết, đó là lý do vì sao mẹ thương con. Đi chơi nữa mẹ nhé. Được rồi. Nhưng con phải nhớ lời hứa nhé, Hạnh nói nhỏ nhẹ. Con hứa mà, Dũng trả lời đầy phấn khởi. Đợi tí, mẹ phải đặt ra luật lệ mới được. Được thôi, Dũng trả lời, sẵn sàng đồng ý tất cả. Như thế nào hả mẹ? Mẹ không biết hết nhưng điều quan trọng là mình phải tự kiểm soát bản thân. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Có nghĩa là những chuyện mà con trai con gái hay làm phải không mẹ? Hạnh yên lặng không trả lời. Hạnh không biết trả lời thế nào. Đạo đức người mẹ thì muốn Hạnh ngăn cấm con trai. Nhưng dường như cảm xúc của Hạnh lại nói không. Cuối cùng Hạnh nói, không phải thế. Có nghĩa là phải biết khi nào dừng lại. Khi nào mẹ nói, ngừng, thì con phải dừng chuyện mà con đang làm. Con hiểu chứ? Hạnh cảm thấy hào hứng như là đang dạy con cách cư xử. Dũng thì mừng rỡ khi nghe mẹ nó nói thế. Trái với sự lo lắng của nó. Nó bình tĩnh lại rồi nói, đồng ý. Mẹ là sếp mà. Vậy tối mai đi chơi nha mẹ. Hạnh hít mạnh một hơi rồi nói, ừ, thì tối mai. Tối hôm sau, hai mẹ con ra ngoài ăn tối rồi trở về nhà. Dũng cố gắng không hôn mẹ nó nữa, cố gắng không chạm vào người mẹ nó khi đang say. Nó đã kiềm chế được mọi chuyện ngoại trừ chuyện vẫn còn nhìn vào vai mẹ nó. Hạnh nhìn thấy và nhắc nhở, coi nào con. Hạnh hơi ngạc nhiên khi thấy con kiềm chế được bản thân mình. Nhưng điều đó làm Hạnh hơi thất vọng một chút. Vào một tối hơi lạnh lẽo khác thường của tháng 6, Dũng đang bật lò sưởi, còn Hạnh thì lên lầu để thay đồ. Sau đó Dũng vào nhà bếp lấy một chai rượu vang và một cái ly cho mẹ nó. Dũng thì lấy một lon coca cho nó và cho đĩa nhạc vào dàn máy. Nó thắp nhiều nến thơm quanh phòng khách. Dũng đang ngồi trên ghế khi Hạnh xuống. Hạnh mặc một bộ pyjama màu xanh bóng. Đến chỗ Dũng ngồi, Hạnh ngồi xuống cạnh nó. Dũng rót một ly rượu rồi đưa cho mẹ. Mẹ có biết nhảy không? Dũng hỏi, con nhảy không hay lắm nhưng con là người học nhanh lắm. Tuyệt lắm, mẹ nghĩ rằng con không biết cách nhảy. Con không biết, Dũng bẽn lẽn trả lời. Được rồi, vậy thì mẹ sẽ dạy cho con bài học đầu tiên. Hạnh uống một hớp rượu rồi đặt ly xuống bàn. Hạnh bước tới rồi đặt tay con lên hông mình, tựa đầu mình vào vai Dũng. Vừa bước được vài bước thì Hạnh đẩy con ra rồi mỉm cười nói với con trai, đầu tiên là con không được giẫm lên chân bạn nhảy. Mẹ, con biết chứ, Dũng trả lời. Hai mẹ con bước theo điệu nhạc có vẻ tốt hơn lúc đầu. Hạnh dạy con cách ôm người bạn gái và cách di chuyển đúng điệu xung quanh phòng. Dũng đúng là học rất nhanh, chỉ cần hơn nửa tiếng là nó khá thuần thục. Cuối cùng cả hai cũng mỏi và ngồi xuống ghế. Tuyệt lắm mẹ, cảm ơn mẹ. Con giỏi lắm đó. Mẹ, con muốn hỏi một câu. Gì thế cưng? À, mấy đứa bạn con hay nói chuyện về. Mẹ biết đấy, nói về mấy đứa con gái. Về chuyện ấy, nói về, mẹ biết, khẩu dâm. Nó lại sắp bắt đầu rồi. Hạnh nghĩ. Con, chỉ không biết con gái có thích làm như thế không? Dũng nói cả lăm, nó biết nó hỏi một câu điên khùng. Đột nhiên, nó ngừng lại và mặt thì đỏ lên, con. Xin lỗi, con không nên hỏi thế. Dĩ nhiên con nên hỏi chứ. Đó cũng là điều con nên biết, Hạnh nói giống như một cô giáo. Nghe mẹ nó nói thế Dũng can đảm nói tiếp, con biết có nhiều đứa con gái thích làm điều đó, nhưng cái đó làm sao hả mẹ? Con không hình dung được. Dũng chỉ thấy trên sách báo, rồi nghe mấy thằng bạn Mỹ nó tán dóc, nó tò mò không biết cảm giác ra sao, đàn bà có thích chuyện đó không? À, mẹ nghĩ nhiều người thích làm cái đó. Ba con với mẹ, Hạnh ngừng lại, không muốn nói chuyện vợ chồng cho con nghe. Mẹ không biết người khác nghĩ sao, nhưng theo mẹ chỉ có những người yêu nhau lắm mới làm cho nhau thôi, Hạnh ngừng một chút, rồi tiếp tục, những cô gái cũng thường làm cho nhau mà. Con cũng thấy trong phim, nhưng con nghĩ là đóng phim thôi, Dũng nói. Một người đàn ông biết cách dùng miệng của họ thì sẽ có nhiều đàn bà theo lắm đó, Hạnh cười, cảm thấy trong háng mình ngứa ngứa. Dũng ngồi đó trầm tư trong khi con cô nó thì đang cứng ngắc trong quần. Mẹ, Dũng nói, hơi ngập ngừng. Gì con? Mẹ, kể từ khi mẹ dạy con về cách hẹn hò, quyến rũ một cô gái, giờ mẹ. Mẹ, có thể nói cho con biết khẩu dâm làm sao không? Ý con là, con gái làm điều đó như thế nào? Dũng ra vẻ thiếu hiểu biết về chuyện đó. Hạnh ngồi yên không trả lời. Hạnh cầm ly rượu trong tay vừa lắc vừa suy nghĩ. Hạnh lại dùng mình, Dũng, mẹ nghĩ chuyện này đi hơi xa rồi đó. Mẹ, con, chỉ hỏi thôi mà, đâu có gì đâu mẹ. Để mẹ xem sao đã, Hạnh nói rồi đặt ly xuống bàn. Hạnh nghiêng người về phía Dũng, rồi đặt môi mình lên môi con. Hạnh hôn Dũng vì cảm thấy nó quá lịch sự tối nay. Hai mẹ con ôm nhau hôn đắm đuối một lúc lâu, bỗng Hạnh thấy tay Dũng chạm vào ngực mình. Đến lúc rồi, Hạnh nghĩ. Hạnh rên khẽ trong miệng con trai khi Dũng bóp vú nàng. Sau đó, Hạnh làm cho Dũng ngạc nhiên khi từ từ cởi nút áo ra, môi hai mẹ con khóa chặt vào nhau không rời. Hạnh mở tung áo ra rồi nhấn bộ ngực trần mềm mại vào ngực Dũng. Hai người rên lên trong khoái lạc. Khi rời môi ra, cả hai thở dồn dập, mắt Hạnh như muốn bốc lửa, còn mắt Dũng thì mở to nhìn vào bộ ngực trần của mẹ nó giờ đây đã mở toang. Dũng cúi xuống rồi hôn lên cổ mẹ nó khi tay Hạnh vuốt nghe má Dũng. Hạnh giữ mặt Dũng giữa hai tay và nhìn vào mắt con trai. Ôi, Chúa ơi, mình không thể cưỡng lại trước chàng trai này được. Vẫn nhìn vào mắt con, tay Hạnh di chuyển tới quần Dũng rồi vuốt nhẹ bên ngoài cặc Dũng. Cặc Dũng nóng hổi và cứng ngắc bên trong quần nó. Hạnh thở hổn hển khi nắm cặc con trong tay. Hạnh thấy bủn rủn cả tay chân mặc dù đây không phải lần đầu Hạnh cầm khúc gân này. Bên trong sâu thẳm, lương tâm của Hạnh thì đang thét lên. Dừng, lại. Sau đó Dũng thấy tay mẹ nó đặt lên lưng quần, tim nó đập điên dại. Hạnh lùi lại một chút rồi dùng cả hai tay cởi quần con ra. Rồi Hạnh trườn xuống dưới ghế và quỳ trên sàn giữa hai chân Dũng, áo của Hạnh giạt qua hai bên phô bày bộ ngực khêu gợi và cái bụng phẳng lì. Hạnh kéo quần con xuống dưới nhưng kẹt lại dưới mông, mắt Dũng lộ vẻ kinh ngạc nhìn mẹ nó. Con giúp mẹ một tí đi, Hạnh nói với ánh mắt đầy dục vọng nhìn nó. Dũng biết mình phải làm gì, nó nhấc mông lên để mẹ nó kéo quần nó xuống đầu gối. Hạnh nhìn chằm chằm vào cô Dũng thở hổn hển. Con trai Hạnh giờ đây trần truồng từ hông xuống, con cặc nó chĩa thẳng vào mặt Hạnh. Lần này là lần thứ hai Hạnh nhìn sát Cạc Dũng. Lúc ở công viên thì nó xuất tinh quá sớm nên Hạnh chưa nhìn thấy hết nét đẹp của Cạc Dũng. Lần này Hạnh thấy nó quá ấn tượng. Nó dài và bự hơn của ba nhiều. Hạnh trượt hai tay vô háng Dũng, hai tay bao lấy quanh gốc Cạc Dũng rồi dừng lại. Hạnh nhìn chăm chú như quan sát một báu vật, rồi các ngón tay Hạnh choàng lên thân cạc con một cách âu yếm nhẹ nhàng. Dũng rên rỉ, hông nó giật lên. Từ từ thôi con, phải biết kiềm chế chứ. Dùng miệng là phải có nghệ thuật, làm sao cho kích thích bản tình của mình, Hạnh nói, rồi đưa Cạc Dũng lên gần miệng mình. Dũng suýt bắn tin khi nghe mẹ nói, toàn thân nó run giật. Hạnh liền đưa lưỡi liếm lên đầu khắc rồi nếm một chút dịch rỉ ra bên ngoài. Dũng rên lên trong khoái lạc. Hạnh liếm xung quanh đầu bùi, nơi nhạy cảm nhất của đàn ông. Hạnh liếm rất chậm, không làm cho Dũng kích thích quá. Hạnh biết con bắn tin rất nhanh khi ở công viên. Hạnh ngậm đầu khắc vào trong miệng, nhẹ nhàng bú mút, rồi dùng răng cắn nhẹ nhẹ lên xung quanh. Trong thâm tâm, Hạnh rất thích khẩu dâm. Và trước đây Hạnh cũng đã từng làm ba Dũng mê mệt vì khả năng này. Tối nay Hạnh dùng tất cả kinh nghiệm làm cho con trai tận hưởng được khoái cảm bằng môi, lưỡi, miệng của nàng. Hạnh làm từ từ và điệu nghệ, giữ cho người đàn ông vừa sướng vừa lâu ra là một nghệ thuật. Dũng ngửa mặt lên rên hừ hừ, lâu lâu nhìn xuống người mẹ xinh đẹp của nó đang hì hục bú liếm cặp nó. Hạnh như đang ở trong một thế giới riêng của mình mà không để ý đến xung quanh. Dũng xem mẹ nó đưa cái lưỡi xinh xắn liếm qua liếm lại, xem miệng mẹ nó ngậm cặc nó vào trong. Dũng rên lớn mỗi khi mẹ nó đút cặc nó vào sâu trong miệng. Nhiều lần, Dũng co giật, sắp sửa bắn tinh thì mẹ nó bóp chặt bên dưới thân cặc làm nó giảm kích thích lại, rồi Hạnh lại liếm lên giái Dũng, ngậm hết bên trứng giái này rồi đến bên kia làm Dũng rên xiết không ngừng. Dũng như ở trên thiên đàng của khoái lạc. Hạnh bú mút cặc Dũng gần 15 phút trước khi quyết định cho Dũng bắn tinh. Hạnh muốn con bắn ra thật nhiều như nó có thể. Hạnh muốn nuốt hết tinh khí của đứa con yêu dấu này vào trong miệng. Dũng muốn hẩy mông lên đụ vào miệng mẹ nó, nhưng nó không muốn làm người mẹ yêu quý của nó như thế nên nó ngồi yên để mẹ nó làm. Tay Hạnh quấn chặt lấy thân cặc Dũng, nàng ngước lên nhìn con trai, Dũng cũng đang nhìn vào mắt mẹ nó đang chứa chan tình yêu. Rồi Hạnh ngậm vào đầu khắc của con vào miệng, tay sụp lên xuống nhanh dần. Dũng nghĩ đầu bùi nó sắp nổ tung. Nó la lớn trong nỗi sung sướng tột cùng, hông nó giật bắn lên khỏi ghế. Hạnh kinh ngạc vì khả năng xuất tin mạnh mẽ của con nhưng vẫn cố ngậm đầu cặc con trong miệng. Một luồng khí nóng đặc sệt bắn mạnh vào trong họng của Hạnh. Từng đợt khí bắn liên tiếp vào trong cổ họng Hạnh. Nàng phải cố nuốt lấy nuốt để nếu không sẽ tràn ra bên ngoài. Mùi vị ấm nóng, ôi nồng làm Hạnh thấy ngứa ngáy nơi âm đạo, lồn Hạnh như rỉ nước theo từng đợt bắn tinh của Dũng. Nhưng tinh khí của Dũng như ứ đọng quá lâu trong bìu giái nó nên lần này Dũng xuất nhiều đến độ nó chảy tràn ra hai bên mép miệng của Hạnh, xuống cổ, xuống ngực. Cơ thể Hạnh run lên như mất kiểm soát, nước lồn ướt đẫm bên trong quần Hạnh. Toàn thân Dũng bùn rùn, rã rời. Nó chưa bao giờ có được cảm giác này trước đây khi thủ dâm. Nó không tin nó đã bắn tin vào miệng mẹ nó, và mẹ đã nuốt tinh khí của nó. Bây giờ nó mới biết mẹ nó nói đúng. Một số phụ nữ thích nuốt tinh khí đàn ông. Khi Dũng ngừng bắn tinh hoàn toàn, Hạnh mới đưa lưỡi liếm những tinh khí dính trên cặc và giái con trai. Dũng nằm dựa lên ghế, nó mệt lả người. Khi nó mở mắt ra, nó thấy ánh mắt quyến rũ của mẹ đang nhìn nó. Môi và cằm Hạnh vẫn còn dính đầy khí trắng đục. Dũng không thể cưỡng lại được người đàn bà đầy cám dỗ này, nó ngồi dậy rồi kéo mẹ nó vào lòng. Hạnh ngạc nhiên khi Dũng đặt môi lên môi mình. Hai người cho nhau những cái hôn ướt át và nồng cháy. Phần 10. Dũng và mẹ nó nhận thấy rằng sự ràng buộc đã bị phá vỡ, mọi chuyện không còn như trước nữa. Hạnh biết rằng bây giờ chỉ còn cách làm sao để chuyện này không đi xa hơn nữa. Tuy nhiên Hạnh cũng biết điều đó không dễ dàng. Hạnh nghĩ dùng miệng là đủ giúp con thỏa mãn, hy vọng nó không còn đòi hỏi hơn thế nữa. Buổi sáng hôm sau Hạnh ở trong phòng tắm đang mặc đồ lót vào. Hôm đó là thứ bảy, Hạnh không phải đi làm. Hạnh nhìn thấy Dũng đang nhìn vào trong phòng tắm thông qua cánh cửa hé mở. Hạnh thở dài, quay lại nhìn con trai. Dũng mỉm cười và đẩy cửa vào, chào mẹ, nó vừa nói vừa bước vào trong phòng tắm. Chào cưng, Hạnh hôn nhanh lên môi con rồi quay lại nhìn vào gương trang điểm. Dũng đứng sau mẹ và ôm eo mẹ nó. Hạnh thấy con nhìn lên vai mình nơi sợi dây áo lót mỏng manh. Hai núm vú Hạnh bắt đầu cương lên bên trong áo ngực. Tay Dũng di chuyển chậm lên bụng rồi lên ngực. Khi tay Dũng chạm vào áo ngực Hạnh, môi nó chạm vào phần nhạy cảm chân cổ Hạnh. Một cảm giác rùng mình chạy dọc xương sống Hạnh, nàng thì thào, Dũng. Tuy nhiên không có sự trách móc nào cả và nàng cũng không nói con ngừng. Chậm chậm Dũng luồn tay nó vào bên trong áo ngực. Con muốn nhìn vú mẹ, Dũng thì thầm. Khi mẹ nó nhắm mắt rên, Dũng táo bạo kéo áo ngực mẹ nó lên, để lộ hai bầu vú căng tròn mời mọc. Chúa ơi, Dũng há hốc nhìn cặp vú săn chắc của mẹ nó gương. Bàn tay nó bao lấy bầu vú mềm mại của mẹ nó rồi bắt đầu nhào nặn, xoa bóp. Dũng, Hạnh nhắm mắt rên rỉ, dần dần mất kiểm soát bản thân. Hạnh có thể cảm thấy khúc gân cứng của Dũng đang nhấn vào mông mình. Hông Hạnh bắt đầu hầy ra đằng sau. Hạnh thở mạnh rồi quay người lại đối mặt với Dũng. Thay vì đưa môi mình đặt lên môi Dũng, Hạnh trượt xuống bên dưới, quỳ trên gối. Nhanh chóng, Hạnh cởi quần con ra và kéo xuống. Hạnh thở hổn hển khi cả con trai bung ra ngoài và đụng lên mặt mình. Dũng không mặc quần lót bên trong. Ôi mẹ ơi, Dũng rên xiết khi Hạnh ngậm con cặc nóng hổi của nó vào trong miệng ướt át của mình rồi bắt đầu mút. Mông của Dũng hầy nhẹ về phía trước như đụ vào miệng mẹ nó. Dũng thấy mẹ nó lâu lâu lại ngước lên nhìn nó, khuôn mặt đầy vẻ thích thú. Dũng không thể chịu nổi nữa, nó sắp bắn tinh. Dũng lập tức nhắc mẹ nó, mẹ. Nhưng Hạnh vẫn tiếp tục mút như không nghe thấy, Dũng nói lớn, mẹ. Hạnh hồn hển nhìn lên mặt con. Mẹ, con có thể, ấy lên, vú mẹ. Hạnh mở to mắt kinh ngạc. Chúa ơi, sao nó giống ba nó quá, Hạnh nghĩ. Ba Dũng cũng thích đụ lên vú Hạnh. Từ từ Hạnh lấy cặc Dũng ra khỏi miệng rồi nhìn Dũng mỉm cười đầy gợi dục. Sau đó Hạnh đặt một cái hôn âu yếm lên đầu bùi của con trai rồi quỳ thẳng lên, ép cặc Dũng vào giữa hai vú mình. Tay Hạnh ngược ra sau tháo móc của nịt ngực ra, và thả nó xuống sàn. Hạnh với tay lấy ống kem Vaseline trên kệ, bôi lên giữa hai vú mình. Sau đó dùng hai tay ép hai bên vú lại, nhốt cặc Dũng ở giữa. Ôi! Dũng sướng rên lên khi cặc nó đang nằm giữa hai bầu vú ấm áp mềm mại của mẹ nó. Dũng cúi xuống nhìn mẹ nó di chuyển ngực lên xuống tuốt cặc nó, miệng Hạnh mút đầu cặc Dũng khi nó đụng vào cặp môi thèm khát của nàng. Dũng biết nó không nhịn được lâu hơn nữa. Cái cảnh quá gợi dục này làm Dũng muốn điên dại. Mông nó hầy nhanh hơn lên vú mẹ nó đến nổi môi Hạnh không kịp mút đầu cặc nó nữa. Hạnh ép chặt hai vú mình lại lên cặc con. Rồi nhìn lên khuôn mặt đang tràn đầy sung sướng của Dũng. Hạnh thấy mặt con nhăn nhó, biết là nó sắp ra. Ôi, mẹ ơi, con sắp, cặc Dũng giật mạnh và bắn một dòng khí ra ngoài, đụng lên cằm mẹ nó và từ từ chảy xuống ngực Hạnh. Rồi một dòng tinh nữa tiếp tục bắn lên đầy ngực Hạnh cho đến khi dừng hẳn. Khi những tia khí cuối cùng bắn ra, Dũng gù người xuống. Nó thấy mẹ đang nhìn lên những dòng khí đang chảy xuống bụng. Hạnh lấy tay xoa đều khí của con trên ngực mình, như xoa một thứ nước thánh. Trong một thoáng Hạnh như lạc vào trong khoái lạc, khi Hạnh nhận ra Dũng đang nhìn chằm chằm vào mẹ nó, Hạnh mới đứng dậy. Mẹ phải thay đồ, con ra ngoài đi. Dạ, Dũng nói. Khi Dũng ra khỏi phòng tắm, Hạnh khép cửa lại. Nàng kéo quần lót xuống và bắt đầu thủ dâm với bàn tay dính đầy khí của Dũng. Tay kia Hạnh vuốt ve lên bô ngực nhớp nháp tinh dịch của con trai cho đến khi thỏa mãn. Cuối cùng, Hạnh thở dài rồi mặc đồ vào, kéo nịt ngực xuống mà vẫn không lau những vệt tinh đang khô lại của Dũng. Thật kỳ lạ, giờ đây Hạnh cảm thấy ít tội lỗi hơn lúc trước. Sau mỗi lần như vậy, Hạnh không thầm trách bản thân như trước. Điều đó làm Hạnh lo âu. Tối hôm sau, Hạnh và Dũng đi đến nhà một người hàng xóm trong phố để dự party. Hạnh một bộ váy đen ngắn, để lộ một phần ngực bên trên ra ngoài như mời mọc khêu gợi. Dũng nhìn chăm chăm vào ngực mẹ nó rồi thốt lên, wow, mẹ hấp dẫn lắm. Phần 11. Mẹ xem đó như là một lời khen nha, Hạnh cười, chúng ta đi thôi. Hạnh và Dũng đi ra xe hơi, cách đó mấy dãy phố là gia đình ông bà Thomas Trần. Khu phố này rất ít gia đình người Việt sinh sống nên mối quan hệ láng giềng là rất thân thiết, dẫu sao thì tình cảm người cùng quê hương vẫn tốt hơn. Căn nhà rất rộng có bể bơi, có vườn, bãi đậu xe riêng. Việc làm ăn của ông bà Trần rất phát đạt nên việc sở hữu một căn nhà như thế là chuyện bình thường. Tuy khá giả như thế nhưng những người trong gia đình luôn cư xử hòa nhã, tốt bụng với mọi người trong cộng đồng. Ông bà Trần chào đón mẹ con Hạnh ở ngoài cửa, ông Trần thì bắt tay Dũng còn bà Trần thì ôm hôn Hạnh, rồi mời cả hai vào trong nhà. Trong phòng khách rộng lớn đã có đông người, cả người Việt và người Mỹ, phần lớn là hàng xóm láng giềng, một số ít là bạn bè làm ăn của gia đình. Hạnh thì trò chuyện với mấy người đàn bà quen biết, còn Dũng thì đi quanh quẩn để tìm mấy đứa đồng tuổi với nó nói chuyện. Nhưng mắt nó không rời khỏi mẹ. Lâu lâu Hạnh nhìn con trai. Nàng mỉm cười khi thấy Dũng đang nhìn mình, rồi hất hất mặt về đám con gái như muốn Dũng nói chuyện, làm quen với mấy đứa con gái đó. Dũng biết ý mẹ nó nhưng nó liền lắc đầu nguê nguẩy ra vẻ không quan tâm, còn Hạnh khi thấy nó lắc đầu liền sụ mặt nhìn nó như trách móc. Buổi tiệc cũng bắt đầu, Hạnh chỉ muốn một chút rượu thôi. Nhưng mỗi khi ly của Hạnh cạn thì có người khác rót vào làm cho Hạnh không thể dừng được. Một lúc sau thì Hạnh cảm thấy ngà ngà say. Hạnh đưa mắt quan sát xem con trai ở đâu. Hạnh thấy Dũng ở gần cánh cửa kiếng mà dẫn ra phía hồ bơi. Khi mắt Hạnh bắt gặp ánh mắt con, thì Dũng ra dấu như ý muốn Hạnh ra ngoài theo nó. Nhưng Hạnh lắc đầu mỉm cười vì biết Dũng đang muốn làm một việc gì đó. Một vài phút sau, cứ mỗi lần Hạnh nhìn Dũng thì nó luôn làm cử chỉ bảo Hạnh ra ngoài với nó. Cuối cùng thì Hạnh cũng đứng dậy đi về phía con trai. Mình đi ra ngoài hít thở không khí đi mẹ, Dũng nói rồi đẩy cánh cửa kiếng ra, nắm tay mẹ nó bước ra ngoài. Tối hôm nay trăng sáng rất đẹp, bầu trời đầy sao. Hạnh và Dũng đi về phía hàng cây trong vườn. Khi đến một chỗ tối trong vườn, Dũng liền kéo mẹ nó vào người, đặt môi nó lên môi Hạnh, hôn tới tấp lên mặt Hạnh. Dũng, Hạnh rên rỉ trong sự kháng cự yếu ớt. Hạnh nghĩ ở đây đông người, nếu bị người khác bắt gặp thì còn mặt mũi nào nữa. Tuy nghĩ thế nhưng bị hai tay Dũng ôm chặt nên không gỡ ra được. Lưỡi Dũng tách môi mẹ nó ra, rồi trượt vào trong miệng Hạnh. Khi đó Hạnh không cố thoát ra nữa mà cả thân người mềm nhũn trong cánh tay khỏe mạnh của con trai. Hạnh thấy bàn tay con xoa đều trên lưng mẹ nó, rồi từ từ đặt lên mông mình. Dũng kéo mông mẹ nó áp vào háng mình, chĩa khúc gân đang cứng ngắc của nó vào háng Hạnh như muốn nói cho mẹ nó biết nó đang đứng như thế nào. Hạnh rên lên nho nhỏ rồi lùi lại một chút. Mẹ, con muốn hôn mẹ lắm, Dũng nói trong hơi thở nặng nề khi hai cặp môi rời ra sau một nụ hôn dài nóng bỏng. Mỗi lần con thấy mẹ cười nói là con muốn nhào tới ôm hôn mẹ thôi. Hạnh cảm thấy đầu mình quay mồng vì rượu và nụ hôn. Hạnh kéo đầu Dũng xuống, đặt môi mình sát vào môi con rồi tiếp tục hôn lần nữa. Hạnh đút lưỡi mình vào miệng con, Dũng liền ngậm lưỡi mẹ nó mà mút say sưa. Hạnh rên xiết khi bộ phận bên dưới ép sát vào nhau, cặc Dũng như muốn chọc thủng mấy lớp vải thoát ra ngoài, nhưng chỉ cần một phần lồi ra giữa quần Dũng cũng đủ làm lồn Hạnh ướt nhẹp. Bàn tay Dũng bóp mạnh lên mông Hạnh, lâu lâu lại kéo mông mẹ nó ép chặt vào quần nó. Môi nó thì hôn môi mẹ, tay nó thì làm việc không ngừng. Một tay bóp mông, tay kia nó xoa lên đùi mẹ nó. Dũng, Hạnh nói khi cảm thấy tay Dũng từ từ vuốt lên trên. Mặc dù trách Dũng tại sao dám làm như vậy, nhưng hai chân Hạnh tự động giãn ra một chút. Ôi, Chúa ơi, Hạnh thì thào khi tay con trai chạm vào phần giữa háng bên ngoài lớp quần lót. Dũng thấy quần mẹ nó ướt đẫm nước nhờn. Dũng liều lĩnh mò vào bên trong quần xì của mẹ nó, bàn tay nó khẽ tách đám lông lồn ra khám phá cơ quan kín đáo nhất của mẹ nó. Bàn tay Dũng cảm nhận được nước nhờn trong lồn mẹ nó ứa ra ngoài hai bên mép thịt mềm đầy dịch nhờn ấm ấm. Dũng! Đừng con, Hạnh cố ngăn con lại nhưng vô tình điều đó tạo cho Dũng sự kích thích hơn nữa. Hạnh hồn hển, bùn rùn cả người khi hai ngón tay của Dũng thọc vào bên trong lồn mình. Lồn Hạnh ứa nước nhờn ra không ngừng như mời đón một vị khách. Bàn tay Dũng ướt đẫm nước nhờn bên trong lồn mẹ nó rỉ ra ngoài. Nó di chuyển hai ngón tay vào và ra bên trong cái lỗ ấm áp, trơn nhẫy, mềm mại đó. Hai ngón tay Dũng bồng tăng tốc làm Hạnh rên xiết không ngừng. Lồn Hạnh bóp chặt hai ngón tay Dũng bên trong như không muốn chúng thoát ra ngoài. Hạnh hoàn toàn mất kiểm soát, hông nàng bắt đầu uốn éo lên xuống như muốn làm cho hai ngón tay Dũng vào sâu hơn nữa. Đầu Hạnh quay cuồng trong khoái cảm, đột nhiên Hạnh rùng mình, ú ớ trong miệng, Dũng, Dũng thấy mẹ nó siết chặt nó, biết là mẹ nó sắp đến cực điểm nên hai ngón tay nó móc nhanh hơn. Tiếng nhóp nhép bên trong lồn Hạnh cùng tiếng rên rỉ của hai mẹ con trong không gian vắng lặng làm hiện lên một khung cảnh của đầy khoái lạc. Lồn Hạnh thắt lại, nước chảy ra không ngừng, rồi Hạnh ngừng uốn éo. Cả thân người Hạnh đổ sập vào người con trai. Dũng nhìn xung quanh thì thấy vẫn không có ai lai vãng. Dũng đặt hai tay nó lên vai Hạnh rồi nhẹ nhẹ đè vai mẹ xuống dưới. Làm cho con đi mẹ, Dũng nói khẽ vào tai mẹ nó. Đầu Hạnh vẫn còn quay cuồng, quỳ xuống giữa hai chân con trai. Dũng, ở đây rất nguy hiểm, Hạnh nói rồi nhìn lên mặt con, mắt Hạnh đầy nhục cảm dưới ánh trăng. Tuy nói thế nhưng Hạnh vẫn mở quần con ra. Dũng liền quay mặt nhìn ra bốn phía và thấy không có ai cả. Khi nó cúi xuống nhìn thì thấy mẹ nó đã ngậm cô nó vào miệng ướt nhẫy rồi. Dũng rên rỉ khi cái miệng đầy nghệ thuật của mẹ nó đang liếm mút cặc nó. Hạnh khẽ rên khi nếm được một chút nước dịch rỉ ra từ đầu cặc con. Hạnh thấy hai tay con đặt lên phía sau đầu mình, rồi Dũng dùng tay nó điều khiển đầu mẹ nó, mút cặc nó theo. Sau đó Hạnh cũng dùng hai bàn tay mình sụp cặc con trai, cố làm cho Dũng bắn tinh lẹ, nếu không thì người khác sẽ thấy. Nhưng lần này Dũng lâu ra hơn bình thường. Đột nhiên, Dũng muốn làm cái gì đó mạo hiểm. Nó lùi lại, lôi cặc nó ra khỏi miệng Hạnh. Hạnh ngạc nhiên ngước mắt nhìn Dũng. Rồi nàng thấy nó đặt tay lên vai mình, kéo dây vai của áo váy và nịt ngực của Hạnh xuống dưới khuỷu tay nàng. Con làm gì vậy? Hạnh hốt hoảng nói nhỏ. Dũng không trả lời, nó tiếp tục kéo nịt ngực xuống cho đến khi hai bầu vú căng đầy của Hạnh lộ ra. Dũng liền chĩa cặc nó vào áo ngực Hạnh rồi hứng khởi nói, cho con bắn vô áo ngực của mẹ đi. Chúa ơi, Dũng, không được. Hạnh lúng túng, nhưng, như chiều con, Hạnh nắm cặc Dũng rồi bắt đầu sục. Hai tay Hạnh siết chặt cặc con trai sục tốc độ. Dũng rên rỉ, nó bủn rủn cả người. Hạnh thở hổn hển, nàng không tin những gì đang diễn ra, điều này quá liều lĩnh, nhưng thật sự rất kích thích. Khi thấy cặc con phình to. Giật giật, Hạnh chĩa đầu cặc con vào một bên phần lõm của áo vú. Hạnh dùng mình khi nhìn cặc con phun xịt từng dòng tinh trắng như sữa vào trong áo vú mình. Dũng bắn quá nhiều đến nỗi Hạnh phải đưa phần áo vú còn lại để hứng. Hình ảnh quá gợi dục đối với Hạnh và Dũng. Đột nhiên, có tiếng động từ phía ngôi nhà. Khi tiếng động đến gần hơn, Hạnh nhanh chóng kéo váy lên, đẩy cái nịt vú chứa đầy tinh vào vú mình. Hạnh thấy lạnh cả người khi tinh dịch của Dũng bắt đầu đổ lên vú mình rồi từ từ chảy xuống dưới. Sau đó thì Hạnh giúp con trai sửa sang lại quần áo. Vừa khi hai mẹ con đứng dậy và bước ra ngoài thì bà Trần và một người bạn của Hạnh cũng đi đến. Ồ, hai mẹ con đây rồi, bà Trần nói, tôi nói với bà Thanh là tôi thấy hai mẹ con ra bên ngoài mà. À, vâng, em với Dũng ra ngoài cho thoáng một chút mà, Hạnh hơi ngượng một chút. Vậy à. Vào nhà đi, tụi này muốn bàn với Hạnh một số chuyện thôi, bà Trần nói rồi nắm tay Hạnh. Dũng nhìn mẹ nó vào trong nhà với hai bà bạn. Nó mỉm cười, chúa ơi, nếu họ biết chuyện vừa rồi thì sao nhỉ? Hạnh theo hai bà bạn vào trong nhà với nỗi lo âu cực độ. Hạnh cảm thấy nước lồn mình thì ướt đẫm quần lót còn vú thì đầy tinh dịch của con. Thậm chí Hạnh còn ngửi thấy mùi nồng của tinh khí bốc lên. Nên Hạnh luôn né người ra xa mọi người và hy vọng không ai ngửi thấy. Hạnh nói qua loa một chút rồi xin đi toilet để lau rửa sạch sẽ cơ thể mình. Bạn đang nghe chuyện sex cuộc tình ngang trái tại website chuyenaudio.mobi. Phần 12. Sau buổi party đó, Hạnh và Dũng trở nên thoải mái hơn trong sinh hoạt hàng ngày, cũng như không còn cảm giác có lỗi như lúc trước nữa. Đôi khi, Hạnh cũng biết như vậy là sai. Nhưng dường như Hạnh không tự trách mình nữa, coi đó như là nhu cầu cần thiết của hai mẹ con. Hạnh xem đó là một bí mật nho nhỏ của mình. Giờ đây sự kín đáo trong lúc thay đồ cũng không còn hiện diện nữa. Mỗi khi Hạnh thay đồ thì Dũng thường dừng lại trước cửa phòng mẹ nó để kiếm chuyện nói. Hạnh cũng không cần giữ ý nữa, xem đó như chuyện bình thường. Sáng sáng, Dũng thường vào phòng mẹ nó lúc Hạnh đang thay quần áo đi làm. Trong vòng vài phút là cặc Dũng đã nằm trong miệng mẹ nó. Rồi ít phút sau thì miệng Hạnh chứa đầy tinh khí của Dũng. Hầu như mỗi ngày Hạnh phải khẩu dâm cho Dũng. Hạnh cảm thấy mình như nghiện bú cặc và nuốt tinh của con mỗi ngày. Vào một buổi sáng thứ bảy, Hạnh khoác trên người cái áo choàng tắm sau khi tắm xong. Hạnh định lấy cái quần lót trong ngăn kéo ra thì Dũng gõ cửa. Hạnh bảo con vào đi. Chào mẹ, Dũng nói rồi ngồi lên giường. Chào cưng. Hôm nay đi đâu hả mẹ? Dũng hỏi mẹ nó. À, mình có nhiều việc phải làm đó, mẹ nghĩ là nên ở nhà thì hơn. Vậy à, cũng được, Dũng nói với vẻ chán chường. Hạnh cởi áo choàng ra rồi thả nó xuống sàn, đứng khỏa thân mà không một chút mắc cỡ trước mặt con trai. Chú ơi, mẹ đẹp quá, Dũng trầm trồ tán dương mẹ nó. Cảm ơn con, Hạnh mỉm cười. Khi nhìn mẹ nó trần truồng trước mặt Dũng thấy kích thích dữ dội. Khi Hạnh cúi xuống để mặc quần lót vào, Hạnh thấy mắt Dũng đang nhìn chằm chằm vào cặp vú đung đưa của mình. Hạnh làm động tác kéo quần lên một cách từ từ, muốn cho Dũng thấy mình khiêu gợi đến thế nào. Khi quần lót lên đến đùi, Hạnh quay lưng lại phía Dũng và nghe thấy tiếng nó thở hổn hển. Cặc Dũng đã cứng lên khi Dũng đi vào trong phòng mẹ nó, nhưng lúc này thì nó đang giật giật, phình to lên bên trong quần nó như muốn thoát ra ngoài. Khi mẹ nó lấy cái áo ngực ra thì Dũng kéo phẹt mơ tuy a xuống và lôi con cặc ra ngoài. Lúc Hạnh xoay người lại thì trước mắt mình là con cặc to dài của Dũng đang chĩa thẳng về phía mình. Mỗi lần Hạnh nhìn thấy cặc Dũng là Hạnh lại cảm thấy nó lớn hơn trước, Hạnh nghĩ thế. Hạnh cứng đờ cả người nuốt nước miếng, tay thì cầm áo ngực, mắt thì không rời cặc con trai. Hạnh thấy Dũng bắt đầu sục cặc nó. Trước đây Hạnh chưa thấy ba Dũng thủ dâm lần nào. Hạnh hỏi tại sao thì ba Dũng nói là không thích, còn với Dũng thì khác. Dũng nhìn mặt mẹ nó khi xem nó thủ dâm. Dũng thấy mẹ nó như ngây dại, nó biết mẹ nó bị kích thích rất mạnh. Mẹ có thích xem Dũng thủ dâm không? Dũng thì thào hỏi mẹ. Hạnh há miệng nhưng không trả lời ngay, rồi thì Hạnh cũng nói nhỏ có. Vậy mẹ ngồi xuống đi, Dũng sẽ làm cho mẹ xem. Hạnh từ từ ngồi xuống cái ghế ở bàn trang điểm, mắt không rời cặc Dũng. Dũng đứng dậy rồi cởi áo nó ra, rồi mở khuy quần nó ra. Bỗng Dũng quay lưng lại phía Hạnh, giống như thoát y vũ, Dũng chậm chậm kéo quần nó xuống mông. Dũng hơi ngạc nhiên khi mẹ nó không trách hành động khiêu dâm này của nó. Hạnh thì như mất hồn ngồi xem con trai khỏa thân. Lần mà Hạnh nhìn thấy con trần truồng hoàn toàn là lúc nó còn là một cậu bé. Bây giờ thì Dũng không còn nhỏ nữa, Hạnh nghĩ khi thấy Dũng đá quần nó ra xa khi quần vừa rời khỏi chân nó. Hạnh nhìn từ trên xuống dưới cơ thể trần truồng của con trai nhìn từ phía sau. Vai Dũng thì rộng và các thớ thịt nổi lên rắn chắc. Eo Dũng không to vì nó chơi thể thao rất nhiều. Tuy nhiên, mông Dũng mới là tuyệt vời, săn chắc và hoàn hảo. Cặp đùi nó cứng cáp, khỏe mạnh. Hạnh nghĩ Dũng có thể trở thành nam thoát y vũ hấp dẫn. Chậm chậm, Dũng quay người lại. Cặp nó lúc này đang ngỏng lên, gật gù, đầu cặc rỉ nước. Dũng bắt đầu sục cặc nó tiếp, nó nhắm mắt sục cặc nó trong khoái lạc. Một sợi nước nhờn đang kéo dài xuống sàn từ đầu cặc Dũng. Ôi, mẹ, con sắp ra, Dũng rên rỉ. Tay Dũng sục nhanh hơn cho đến khi đùi nó căng cứng. Khi Dũng chuẩn bị bắn tinh, nó đặt lòng bàn tay dưới đầu cặc. Rồi Dũng rên lên một tiếng to, xịt tinh nó lên lòng bàn tay mình. Hạnh xem một cách say mê khi nhìn con trai bắn tinh vào trong lòng bàn tay nó. Hạnh thấy tay con đầm đìa nước tinh, tràn ra khỏi lòng bàn tay. Hạnh rên, một tiếng rồi vội quỳ xuống dưới chân Dũng, lè lưỡi đón lấy những dòng tinh chảy ra khỏi bàn tay con trai, như hứng lấy những giọt nước thánh. Khi Dũng xuất xong, Hạnh mới đưa miệng mình lên lòng bàn tay Dũng húp lấy húp để thứ nước màu trắng đục đó với sự thèm khát khôn tả. Một hình ảnh hết sức dâm dục. Vào một lần khác, Dũng ôm chầm lấy mẹ nó khi Hạnh chuẩn bị bước ra cửa để đi làm. Dũng hôn tới tấp lên cổ lên má mẹ nó. Dũng, hừ phấn son của mẹ bây giờ, Hạnh cố né Dũng ra. Bú cho Dũng đi, nó nói như ra lệnh. Hạnh rên rỉ và nhanh chóng quỳ xuống dưới chân của con trai. Sau đó Hạnh để cặp táp xuống rồi nắm cặc con. Nàng nghe thấy tiếng Dũng trong miệng nó, đầu lưỡi Hạnh cảm thấy tinh đang rỉ ra từ đầu bùi Dũng, từ từ miệng Hạnh ngậm lấy đầu cặc nó vào trong miệng. Tiếng khoái lạc thoát ra từ cổ họng Hạnh khi nàng bú mút đầu cặc của con trai. Dũng giữ đầu mẹ nó rồi hầy mông nó tới trước, đẩy vào trong miệng mẹ nó. Dũng có thể nhìn thấy cặc nó ra vào cái miệng đầy son môi của mẹ nó. Nó nhấn ngón tay lên má mẹ nó thì thấy đầu cặc đều đặn thọc vào trong cổ họng mẹ nó. Hạnh bú cặc con cho đến khi nàng thấy Dũng sắp ra thì bỗng tay Dũng nắm vai Hạnh kéo lên. Ngạc nhiên, Hạnh rời miệng khỏi cặc Dũng rồi đứng lên. Dũng áp môi nó lên miệng Hạnh, bây giờ Hạnh không né Dũng ra nữa vì trước sau cũng phải trang điểm lại. Cơ thể hai mẹ con quấn vào nhau, Hạnh thấy cặc con trỏi lên bụng mình. Hạnh rên rỉ khi mông của cả hai người đang hầy lên. Nhấn sát vào nhau hơn. Hạnh biết mình thế nào cũng sẽ bị ướt đằng trước váy khi quần lót bên trong đã ướt nhẹp rồi. Hạnh run người khi thấy tay Dũng vén váy của nàng lên cao. Tuy nhiên, khi Dũng nắm cặp nó và muốn đẩy vào giữa hai chân Hạnh thì, Dũng, không được. Hạnh hơi hoảng nhưng cũng mừng là mình có mặc quần lót bên trong. Đó là thứ duy nhất có thể ngăn cản sự xâm nhập của cặc Dũng. Hạnh thở dài một tiếng khi thấy Dũng không dám làm tới nữa. Nhưng Hạnh không biết nếu mình không mặc quần lót thì thế nào nữa, Hạnh không bảo đảm mình có thể cưỡng lại được nhục dục. Ôi, Chúa ơi, Dũng rên xiết khi mông nó hẩy ra vào bên trên đùi mẹ nó. Tuy không vào được bên trong nhưng đầu cặc Dũng cảm nhận được nước nhờn từ trong quần lót của mẹ nó tiết ra ngoài, Dũng cảm thấy một chút môi âm đạo của mẹ nó nhấn lên đầu cặc của nó, nhưng chỉ như thế cũng đủ làm Dũng ngây ngất khoái lạc. Hạnh biết là Dũng sắp ra ồi, nàng đẩy con trai ra. Dũng nghĩ là mẹ nó sẽ quỳ xuống rồi ngậm lại cặc nó vào trong miệng. Nhưng Dũng ngạc nhiên khi thấy mẹ nó cúi xuống kéo quần lót xuống một chút, để lộ ra cái lồn ướt đẫm dâm khí. Dũng tưởng mẹ nó sẽ cho phép nó đút cặc vào. Tuy nhiên, Hạnh lại có ý khác. Nàng cầm cặc con đút vào giữa mép quần lót bằng siêu bóng và bên dưới lồn mình đang dỉ nước nhờn rớt xuống dưới. Hai mép lồn Hạnh áp lên trên thân cặc Dũng như một thanh nam châm bằng thịt bấu lấy khúc gân nóng hổi đó. Dũng tuy không đút cặc được vào bên trong lồn mẹ nó nhưng cảm giác cặc nó đang cọ sát vào mép lồn mẹ nó đã là điều mà nó ao ước bấy lâu nay. Hạnh và Dũng bắt đầu hầy người tới tạo một cảm giác sung sướng cho cả hai, mép lồn Hạnh miết lên trên thân cặc Dũng làm cho Dũng hít hà rên xiết, Hạnh cũng rên lên không ngừng, nước nhờn trong lồn Hạnh đang tuôn ra làm cho cặc Dũng ướt sũng mang lại cảm giác cho Dũng như đang thật sự cảm thấy cặc nó bên trong lồn mẹ nó vậy. Hạnh biết Dũng không còn giữ được nữa khi cặc nó giật mạnh rồi, Dũng rên to, một dòng khí xịt mạnh ra, bắn lên trên quần lót của Hạnh, rồi một dòng tinh khác dính lên mép lồn mẹ nó. Hạnh cũng khoái cảm không kém, người nàng run lên, bùn rùn cả chân tay khi tinh khí của con trai bắn lên lồn mình, nếu Dũng không ôm mẹ nó chắc là Hạnh đã quỵ xuống sàn. Khi Dũng thấy mẹ nó ngừng uốn éo, Hạnh đã có thể đứng vững trên đôi chân mình. Lúc đó Dũng mới lùi lại thở dốc. Mắt Hạnh đờ đẫn, nàng vừa thở hổn hển vừa lắc đầu để lấy lại sinh khí. Dũng thì mỉm cười nhìn mẹ nó với vẻ mặt đầy sảng khoái. Sau đó nó bỏ cặc vào trong quần rồi nói, chúc mẹ một ngày vui vẻ. Hạnh sửa soạn lại quần áo cho ngay ngắn rồi nhặt cặp cáp lên, sau đó mở cửa. Khi Hạnh vừa bước ra ngoài thì đột nhiên cảm thấy quần lót mình ướt quá. Hạnh định vào nhà thay quần lót mới. Nhưng một ý nghĩ tinh quái thoáng qua, nàng quyết định tiến về phía xe hơi. Hạnh đi làm với một cái lồn đầy tinh dịch và dâm thủy của hai mẹ con. Điều đó tạo cho Hạnh cảm giác kỳ lạ, thích thú. Phần 13. Hạnh đang ngồi tại bàn làm việc trong phòng mình. Nàng đang nghĩ về mối quan hệ hiện tại của nàng với Dũng mà nhiều khi nàng không muốn nghĩ đến. Mối quan hệ của hai mẹ con đang tiến triển rất tốt ngoài sự tưởng tượng của Hạnh. Nàng nghĩ chỉ nên dừng lại ở mức độ khẩu dâm và thủ dâm thôi. Nhưng dường như Hạnh thấy càng ngày mình khó kiểm soát được bản thân hơn. Mỗi lần hai mẹ con gần nhau là hầu như khó tránh được những cái va chạm, vuốt ve trên cơ thể nhau, rồi đến hôn, đến. Còn chuyện đi xa hơn nữa thì Hạnh không muốn biết, có lẽ Hạnh sợ tội lỗi, nhưng Hạnh không muốn che đậy cảm xúc của mình, chỉ hai mẹ con với nhau thôi, nàng cũng chẳng cần ai quan tâm, nàng chỉ biết mình và con hạnh phúc. Vui vẻ với nhau là được rồi, cần gì phải chịu sự ràng buộc gò bó của đạo đức. Chào mẹ, Dũng nói, vừa vào trong phòng rồi ngồi xuống. Chào con, mẹ tưởng con đang chơi đá banh với Zoe chứ. À, nó bị cảm rồi mẹ. Tiếc quá nhỉ. Không sao, con thích ở nhà với mẹ hơn. Hạnh nhìn Dũng nghi ngờ rồi lắc đầu, vậy mẹ sắp phải làm gì với cưng đây, Hạnh hỏi một cách tinh quái. Yêu con đi, Dũng cười tâu toét rồi giang hai tay nó ra. Hạnh đặt phiết xuống rồi đi lại ngồi lên đùi Dũng. Nàng hôn môi con trai và giúp người vào trong vòng tay của Dũng. Đột nhiên Hạnh thấy Dũng ôm chặt người mình. Mẹ, mình, làm nhiều thứ cho nhau. Mẹ biết, Dũng nói ngập ngừng. Hạnh im lặng, tự hỏi không biết con trai muốn nói chuyện gì đây. Con, muốn nói là, thật là ích kỷ nếu một người chỉ biết nhận, mà không biết trả ơn. Ngay lập tức Hạnh hiểu ra vấn đề, không như nàng nghĩ đến. Tuy nhiên Hạnh biết sắp sửa diễn ra một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ ngang trái này. Mẹ sẽ chỉ cho con cách khẩu dâm với mẹ chứ? Hạnh yên lặng một lúc lâu, tim nàng đập mạnh trong lồng ngực, trong đều nàng đang đấu tranh giữa lý trí và dục vọng dữ dội. Một mặt Hạnh nghĩ là nàng đã làm quá nhiều thứ cho con trai rồi, có khác gì đâu nếu để cho Dũng làm những chuyện đó với mình. Mặt khác thì Hạnh biết là như vậy sẽ làm cho mối quan hệ này đi xa hơn nữa. Tuy nhiên ý nghĩ về cảm giác miệng lưỡi con trai chạm vào âm hộ mình làm Hạnh cảm thấy kích thích dữ dội. Có sao đâu, chỉ có mình và Dũng biết thôi mà. Mẹ, không biết nữa, Hạnh nói một cách miễn cưỡng. Để mẹ suy nghĩ đã. Dũng cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Dũng biết mỗi lần mẹ nói như thế là mẹ nó sẽ đáp ứng mong muốn của nó. Dạ được, Dũng nói rồi đưa tay vuốt ve vú mẹ nó. Hạnh cảm thấy cô Dũng đang chĩa lên bụng mình. Nàng thở mạnh một tiếng rồi trượt xuống quỳ giữa hai chân con trai. Dũng mỉm cười và mở quần nó ra. Nó thọc tay vào trong rồi lôi khúc gân cứng ngắc của mình ra ngoài. Khi Hạnh sắp sửa nắm cả con trai bằng hai tay mình thì Dũng đã giữ cổ tay của mẹ nó lại. Dũng điều khiển cặc mình sao cho đi vào trong miệng mẹ nó. Dũng ngồi xem mẹ nó bú mút cặc nó trong miệng vài phút rồi nó từ từ đứng dậy. Hạnh lùi lại một chút để con trai đứng lên trước mặt mình. Nàng biết con muốn gì khi nó hầy hầy mông đẩy cặc nó vô ra miệng Hạnh còn hai tay nó thì giữ chặt đầu Hạnh. Dũng muốn đụ vào trong miệng người đàn bà này. Một tiếng rên thoát ra trong cổ họng Hạnh, nàng tự để cho con trai đụ vào trong miệng của mình. Khi Dũng thả hai tay mẹ nó ra để giữ đầu mẹ nó thì Dũng mỉm cười nhìn hai tay của mẹ nó buông lỏng sang hai bên. Mông nó tiếp tục đẩy tới đẩy lui vào trong miệng mẹ nó. Dũng nghe cổ họng mẹ nó nấc lên như nghẹt thở khi cặc nó đút vào trong khí quản, Hạnh lùi đầu ra một chút để thở nhưng Dũng liền đẩy con cặc dài của nó vào trong lại cuống họng mẹ nó. Phần 14. Hạnh cảm thấy như mình đang là một con hầu ngoan ngoãn. Nhưng Hạnh thấy thích vì điều đó nên nàng để cho con trai muốn làm gì cái miệng xinh đẹp của mình thì làm. Khi Dũng hầy cặc nhanh hơn thì nước miếng cũng ứa ra từ khóe miệng của Hạnh. Hai chân Dũng dạng ra một chút, rồi đứng tấn, lưng nó gù xuống hầy cặc lên phía trước. Những ngón tay nó thì luồn vào trong tóc mẹ nó mà xoắn khi cặc nó vô ra một cách thô bạo. Dũng thích thú xem mình như một ông chủ muốn làm gì thì làm mà không cần biết người nó đang làm là mẹ ruột nó. Đột nhiên Dũng cảm thấy hai chân dái nó căng lên. Nó biết sắp ra rồi. Dũng liền bỏ tóc mẹ nó ra rồi dùng một tay bóp chặt vào gốc cặc. Nó muốn ngừng cảm giác xuất tinh theo cách mà Hạnh chỉ. Tuy nhiên khi Dũng cúi xuống nhìn mẹ nó thì thấy mắt mẹ nó nhìn nó như mong đợi một thứ gì đó. Dũng biết nó không thể kiềm chế được nữa. Hơi thở Hạnh trở nên dồn dập. Mắt nàng mở to khi nhìn chằm chằm lên con cặc đang giật giật của con trai. Nàng ngồi trên đùi chờ đợi. Dũng cảm thấy tinh khí của mình đang lùi trở xuống khi nó bóp chặt vào gốc cặc. Nhưng đột nhiên, Dũng thét to một tiếng, tay nó vuốt mạnh lên thân cặc. Tinh khí của nó bắn ra ngoài theo hình vòng cung rồi dính lên tóc mẹ nó. Đợt khí thứ hai đụng lên mặt Hạnh, chạm lên trán rồi chảy xuống má. Rồi từng đợt lên mặt lên cổ Hạnh. Hạnh nhắm nghiền hai mắt cảm nhận từng dòng khí nóng bắn lên người mình, đùi Hạnh khép chặt lại, cọ sát với nhau làm lồn Hạnh ngứa ngáy vô cùng. Hai mép môi lồn Hạnh như đang siết chặt lại với nhau khi nàng cảm nhận khí của con trai đầy trên mặt mình. Những giọt khí cuối cùng cũng rời khỏi cặc Dũng, nó sảng khoái mệt mỏi ngồi xuống. Dũng mỉm cười mãn nguyện nhìn mẹ nó với khuôn mặt, tóc tai dính đầy tinh dịch. Dũng thích thú khi thấy mẹ nó vừa nhìn nó cười vừa quệt lấy tinh của nó liếm vào trong miệng. Tại bàn ăn vào buổi sáng hôm sau, Dũng phá vỡ không khí im lặng bằng câu hỏi của nó, mẹ. Mẹ nói là sẽ suy nghĩ về câu hỏi của con. Hạnh nhìn con trai rồi mỉm cười, ừ, để xem đã, Hạnh trả lời như lấy lệ. Nàng đã có câu trả lời rồi nhưng nàng vẫn chưa muốn tiết lộ cho Dũng biết. Để xem, Dũng nghĩ, đó cũng như là sự đồng ý. Dũng không thể giấu được nụ cười lộ ra trên mặt nó. Hạnh và Dũng quyết định tối nay sẽ đi ăn nhà hàng ưa thích của mình. Như mọi khi, Dũng đã sửa soạn xong và đang ngồi đợi mẹ nó. Khi Hạnh bước xuống, nàng mặc một cái váy ngắn bó sát đùi, chân Hạnh thì mang vớ da dài. Còn bên trên thì mặc cái áo len dài tay có hàng nút ở giữa, bên trong thì mặc một cái áo mỏng màu trắng, trông rất nghiêm trang. Tuy nhiên cái váy thì rất khêu gợi, Dũng thì tò mò không hiểu cách mẹ nó ăn mặc nhưng nó cũng không muốn nhận xét gì cả. Khi Hạnh bước vào trong xe, nàng khéo kéo dạng hai chân ra sao cho Dũng có thể nhìn thấy được cái quần lót màu hồng bóng láng bên trong và làn da trắng trẻo mịn màng giữa hai bên háng mình. Mỗi lần vào ở trong xe với mẹ, Dũng táo bạo đặt tay lên trên đùi mẹ nó. Dũng lái xe bằng một tay, còn tay kia thì vén váy mẹ nó lên cao để nó nhìn rõ cái quần lót bên trong của mẹ nó. Hạnh để tay Dũng di chuyển lên trên cho đến khi chạm vào quần lót của mình thì nàng nắm tay con lại đặt lại lên đùi mình, rồi nhắc nhở con chú ý vào tay lái. Hạnh và Dũng chọn một cái bàn ở vị trí đặc biệt, nơi cho phép họ có thể có sự riêng tư cho mình. Hai mẹ con ngồi trò chuyện cho đến khi người phục vụ mang rượu tới. Bỗng nhiên Hạnh đứng dậy, nàng nói là muốn đi vệ sinh. Vài phút sau thì Hạnh quay trở lại và lại gần con trai. Một tay nàng đang nắm chặt, tay kia nàng ra dấu cho Dũng biết là nên mở lòng bàn tay ra. Hạnh đặt vào tay Dũng một nhúm vải hồng rồi ép mấy ngón tay con lại, sau đó ngồi xuống ghế mình. Dũng ngước mắt nhìn mẹ nó đầy nghi vấn và mở bàn tay nó ra. Đột nhiên cô Dũng giật thót trong quần nó khi nó nhận ra nhúm vải màu hồng này. Đó là cái quần lót của mẹ nó. Bỗng người phục vụ xuất hiện, Dũng liền nắm tay nó lại rồi giấu xuống dưới bàn. Nó không biết người phục vụ có thấy tay nó đang cầm gì không nhưng tim nó thì đập mạnh và mặt nó thì đỏ ửng. Hạnh thì mỉm cười trước sự lúng túng tội nghiệp của con trai. Sau khi gọi các món ăn và người phục vụ đi khỏi, Dũng mới lấy tay ra khỏi gầm bàn. Nó nhìn vào cái quần lót nhỏ bé của mẹ nó và thấy đũng quần thì ướt. Dũng đưa đũng quần lên mũi, hít vào một hơi thật sâu, mắt nó thì nhìn Hạnh không rời. Hạnh hơi bất ngờ khi Dũng lộn đáy quần ra khỏi và đưa lên miệng nó. Dũng hôn lên chỗ ướt đó rồi nó le lưỡi liếm vào đáy quần mẹ nó từ chỗ này đến chỗ khác như thưởng thức thứ gì đó ngon lắm. Hạnh thở mạnh rồi nhắm mắt lại, một sự rung động chạy khắp người nàng. Cặc Dũng đã cứng ngắc khi lần đầu tiên nó được nếm dâm khí của mẹ nó. Tay nó run run khi cuộn tròn cái quần lót của mẹ nó lại rồi đút vào trong túi. Sau đó Dũng sửa lại vị trí cặc nó cho thoải mái hơn, vì lúc này cặc nó như muốn nghẹt thở bên trong quần nó. Khi thức ăn được dọn ra, Hạnh và Dũng ngồi ăn trong yên lặng, vừa ăn vừa liếc mắt đưa tình như những đôi tình nhân. Ăn được một lúc, Dũng thấy mẹ nó quay đầu nhìn xung quanh. Thấy không có ai ở gần, Hạnh mở nút áo len của mình. Dũng nghĩ mẹ nó chắc cảm thấy hơi nóng. Khi cởi hết nút ra, Hạnh mở hai bên vạt áo ra khỏi ngực. Dũng sững sờ khi nhìn thấy cái áo bên trong rất mỏng, nó có thể nhìn thấy toàn bộ hai bầu vú săn tròn của mẹ nó với hai núm vú hồng cứng ngắc nhô ra. Dũng không thể tập trung vào bữa ăn nữa. Nó chỉ muốn ăn người đàn bà đầy nhục cảm này tối nay thôi. Mẹ, mình về đi, Dũng nói, trong khi thức ăn vẫn còn. Ừ, mẹ cũng muốn thế, với mẹ đang cần Dũng trả ơn mà, Hạnh mỉm cười tinh quái. Cô Dũng đang co giật bên trong quần. Nó đứng bật dậy rồi nhanh chóng dắt mẹ nó ra khỏi nhà hàng. Trên đường về, Hạnh cởi hẳn cái áo len ra và ngồi sát con trai, phần cơ thể bên trên của Hạnh giờ chỉ còn che đậy bởi một cái áo mỏng manh. Dũng muốn điên lên khi phải cố gắng tập trung vào việc lái xe. Hạnh biết rằng hơi nguy hiểm khi đùa cợt con trai theo cách này khi nó đang cầm tay lái. Tuy nhiên, nàng đang nghĩ đến chuyện nàng sắp để cho con làm chuyện cấm kỵ trên cơ thể mình đã làm Hạnh nóng ran người trong ham muốn cháy bỏng. Dũng lái xe như bay về nhà. Khi xe thắng két lại trước nhà, Dũng liền nhảy ra khỏi xe và chạy ngay đến mở cửa xe cho mẹ nó. Khi Hạnh đặt hai chân ra khỏi xe, rồi từ từ đứng lên, Dũng có thể nhìn rõ vào trong váy mẹ nó. Dũng sửng sốt khi nhận thấy âm hộ mẹ nó hoàn toàn không có lông, để lộ ra hai mép môi đỏ hồng bóng nhảy rất đẹp. Dũng chết lặng khi nhìn vào giữa háng mẹ nó. Bây giờ thì tim nó đập mạnh đến nỗi nó nghĩ là mẹ nó có thể nghe thấy. Khi Hạnh quyết định là để cho Dũng khẩu dâm mình thì nàng đã cạo sạch sẽ nhúm lông che đậy chỗ kín đáo đó. Ba Dũng hồi trước cũng thích nàng cạo sạch lông. Hạnh đứng trước mặt con và nở một nụ cười. Sao thế cưng? Nàng hỏi một cách tinh nghịch. Dạ, không có gì, Dũng cố gắng nói. Hạnh quay người lại và đi vào nhà. Trên miệng vẫn còn cười. Mất vài phút Dũng mới trấn tĩnh trở lại. Nó nhanh chóng theo sau mẹ nó. Dũng, rót một ly rượu và mang vào phòng khách cho mẹ nhé, Hạnh nói, đi vào trong phòng khách. Dũng vội vàng đi rót rượu, tay nó run rẩy muốn làm rớt luôn cái ly. Nó cố gắng giữ chặt ly rượu trong tay khi đi vào trong phòng khách. Dũng thấy mẹ nó đang ngồi trên ghế chờ nó. Khi nó đưa ly rượu cho mẹ, tay nó rung lên làm sóng sánh rượu đổ ra ngoài. Dũng không biết rằng tay mẹ nó cũng run lắm. Hạnh đón lấy cái ly và đặt nó xuống. Dũng ngồi xuống mà không nói một lời. Nó hầu như không thể mở miệng. Hạnh hít một hơi rồi nói, Dũng, đây là một chuyện quan trọng. Mẹ biết Dũng muốn, khẩu dâm mẹ lâu rồi. Thật điên rồ, mẹ cũng muốn như vậy lắm. Mẹ nhớ hồi trước với ba con. Ba rất tuyệt, ba và mẹ đã làm điều đó rất nhiều lần. Lần đầu tiên là trên ghế salon trong nhà ông bà nội. Ba mẹ đã làm nhiều chuyện. Trước khi cưới nhau, ánh mắt của Hạnh đăm chiêu hồi tưởng lại quá khứ rồi nàng ngừng nói. Dũng tiến lại gần, cầm tay mẹ nó, im lặng, chờ đợi mẹ nó. Đôi khi mẹ cũng phản đối mối quan hệ này. Những gì mình làm với nhau là sai. Nhưng mẹ không thể kiềm chế được. Điều đó quá mạo hiểm cho mình. Thật điên khùng. Mẹ, vậy thì thôi đi mẹ. Xuyệt, Hạnh đặt mấy ngón tay lên che miệng con trai. Rồi nàng đứng dậy trước mặt Dũng và chậm chậm cởi áo lót ra. Hạnh kéo nó qua khỏi vai và dừng lại, để cho Dũng có thể nhìn sát vào bộ ngực tròn trịa của mình. Dũng có thể nhìn thấy ngực mẹ nó phập phồng lên xuống khi Hạnh thở dồn dập. Hơi thở của Dũng cũng hổn hển không kém. Sau đó, Hạnh bắt đầu kéo váy xuống đùi. Nàng ngừng vài giây để khiêu khích Dũng, rồi Hạnh kéo xuống gối, một tiếng rên nhỏ thoát ra từ đôi môi ngọt ngào của nàng. Dũng thở hổn hển, nó chưa từng thấy điều gì thú vị trong đời nó trước đây. Màn trình diễn khỏa thân của mẹ trước mặt nó quá khiêu gợi. Hai mép môi âm đạo của mẹ nó hé mở đầy ướt át. Không có một chút lông nào còn sót lại trên mờ u âm đạo. Một rãnh hẹp nằm giữa háng mẹ nó quá mời gọi, chứa chan nhục cảm. Nước nhờn trong hai mép môi bên trong đang ứa ra, muốn rớt xuống nền nhà. Khi Hạnh thấy Dũng đinh nhào đến ôm nàng thì Hạnh liền đẩy con ra, đợi đã Dũng, Hạnh nói và đi về phía ghế nệm. Hạnh ngồi xuống, co hai chân lên rồi gác lên tay vịn hai bên, phô bày ra cái lồn nhấp nhúa dâm khí trong một tư thế rất khiêu dâm. Hạnh nói trong hơi thở dồn dập, mẹ nghĩ vị trí này rất hợp cho Dũng quỳ giữa hai chân mẹ. Dũng lật đật tiến lại gần. Mắt nó không rời khỏi cái lồn đầy khát khao của mẹ nó. Cởi đồ con ra trước đã. Hạnh nhìn con cởi đồ một cách vội vã, rồi ném vội quần áo nó lên sàn. Hạnh bây giờ có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể trần truồng của con trai. Mắt nàng nhìn từ trên xuống, dừng lại, nhìn chăm chú vào con cặc đang cương cứng chĩa thẳng ra ngoài. Chúa ơi, nó sẽ làm điên đảo đàn bà cho coi, Hạnh nghĩ. Dũng liền quỳ xuống giữa hai chân mẹ nó và đưa miệng nó lại gần cái lồn ướt sũng, đỏ hồng như mời mọc của mẹ nó. Dũng đặt hai tay run rẩy lên hai bên đùi mẹ nó, dạng chúng ra chút nữa. Nó định úp mặt xuống. Đợi chút cưng, Hạnh nói, đặt hai tay lên vai con giữ đầu nó lại, con cần biết một chút về cơ quan sinh dục nữ trước khi làm cho mẹ, Hạnh nói. Dũng ngồi thẳng dậy và xem mẹ nó duỗi hai chân ra trên hai tay vịn. Dũng mở to mắt nhìn. Mẹ nó dùng hai ngón tay vạch hai mép môi ra. Dũng nuốt nước bọt, nó có thể ngửi thấy mùi đàn bà của mẹ nó, nước dâm bóng loáng bao phủ khắp lồn mẹ nó. Con nhìn thấy cái hột nhỏ ở đây không? Hạnh nói, chỉ vào âm hạch của mình. Đây là trung tâm nhạy cảm nhất của đàn bà. Nó rất dễ tạo khoái cảm vì vậy cần được chăm sóc chu đáo. Chút nữa mẹ sẽ nói cho con biết thêm về nó. Phía dưới đây là môi trong và môi ngoài của âm đạo. Hạnh dùng hai ngón tay vạch rộng ra thêm cho Dũng dễ nhìn thấy cấu tạo phức tạp bên trong. Hai mép môi bên ngoài thì không nhạy cảm lắm nên có thể làm mạnh hơn. Tuy nhiên, cái này, nàng nói, chỉ vào hai môi nhỏ bên trong, rất nhạy. Con nhìn xem nó ướt như thế nào khi mẹ xoa nhẹ nó, Hạnh cố gắng nói một cách từ tốn chứ thật sự thì Hạnh quá nứng rồi. Dũng nhìn thấy dâm khí của mẹ nó ứa ra không ngừng. Đầu cặc nó cũng bắt đầu rỉ nước ra ngoài khi nó háo hức đợi mẹ nó cho phép khẩu dâm. Mũi nó như bị nghẹt nên nó phải há miệng để thở hồng hộc. Đầu óc nó thì quay cuồng, nóng rang lửa dục. Bên trong cái lỗ này là nơi dương vật đi vào, một cái lưỡi mềm cũng dễ dàng thâm nhập. Hạnh bắt đầu thở dốc, Hạnh rên rỉ khi nhấn ngón tay lên âm hạch mình, lúc nãy mẹ chỉ. Cái này, là âm hạch, còn gọi là hột le, Hạnh nói. Vạch mép môi rộng ra để Dũng thấy rõ cái hột bé bé nhô ra bên ngoài, tay nàng run lên trong khoái cảm. Dũng tập trung nhìn vào nơi ngón tay mẹ nó chỉ. Nó bị thu hút bởi cái hột nho nhỏ màu đó bóng bẩy đó. Hột le của mẹ thì rất nhạy cảm, chỉ cần một va chạm nhỏ là có thể khuấy động nó. Dũng thấy nó phình to như thế nào không? Nhớ nhẹ nhàng với nó nha, Hạnh nói trong ham muốn. Dũng đã biết hết những điều này khi học môn sinh lý học ở trường. Tuy nhiên khi nghe mẹ nó nói thì thú vị hơn nhiều, vừa được nghe vừa được nhìn thấy tận mắt các phần trên cơ quan sinh dục của mẹ nó làm nó nứng dữ dội. Nó nhìn không chớp mắt lên lồn mẹ khi tay Hạnh đang xoa xoa hai mép môi ngoài. Ôi chúa ơi, Hạnh rên xiết, nhắm nghiền mắt tận hưởng khoái lạc. Dũng nhìn một cách thích thú khi thấy mẹ nó đặt một ngón tay vào bên trong. Sau đó thêm ngón thứ hai rồi thứ ba vào sâu bên trong, lồn mẹ nó khít khao hút chặt lấy ba ngón tay của mẹ nó. Khi Hạnh kéo chúng ra, ba ngón tay Hạnh đầm đìa dâm khí. Hạnh đưa ba ngón tay run run lên gần miệng con trai. Không chần chừ Dũng há miệng nuốt trọn ba ngón tay mẹ nó vào trong miệng, mút lấy mút để. Mùi vị dâm khí của mẹ nó không giống như thứ gì trước đây mà nó đã từng nếm. Nó thì nhớt, hơi lạc hơi ngọt hơn một chút so với lúc nó liếm quần lót mẹ nó. Mẹ muốn Dũng đút lưỡi vào liền đi, Hạnh nói như nài nỉ, rồi chỉ vào cái khe ướt át của mình. Đến lúc Dũng thực hành rồi. Đó, mẹ muốn Dũng, ăn, lồn mẹ đi, mẹ cần cái lưỡi của con đút vào trong, làm ơn. Làm, liếm liền đi, Hạnh thét lên, hoàn toàn mất kiểm soát. Dũng hấp tấp cúi xuống, miệng nó chỉ gần sát với cái lồn đầy nước dâm của mẹ. Hạnh đặt hai tay lên phía sau đầu con rồi kéo xuống lồn mình. Mặt Dũng dí sát vào lồn mẹ, nó ngửi thấy mùi dâm khí cực kỳ thu hút đang tỏa ra. Dũng le lưỡi ra, đầu lưỡi nó chạm vào mép môi trơn nhẫy của mẹ. Hạnh bật tiếng rên ở lần tiếp xúc đầu tiên này. Lưỡi Dũng thụt lại vào trong miệng, mang theo hương vị quyến rũ của mẹ nó. Hạnh nhìn con trai nuốt dâm khí của mình và rên rỉ. Nàng kéo đầu con xuống một lần nữa, thều thào nói, liếm xung quanh đi Dũng, nhẹ nhẹ thôi, nàng hướng dẫn cho Dũng, điều khiển đầu nó bằng tay của mình. Dũng để mẹ nó di chuyển đầu nó xung quanh, lưỡi của nó quét khắp bề mặt bên ngoài lồn mẹ nó. Bỗng nhiên Dũng nhớ đến việc người ta cho lồn đàn bà là nhơ bẩn. Nó không biết của những người đàn bà khác thì sao nhưng nó thấy lồn mẹ nó cực kỳ đẹp, không nhăn nheo. Đen sạm như của mấy con nhỏ trong hình sex mà nó xem. Nó biết rằng nó sẽ yêu cái lồn này đến hết cuộc đời. Hạnh không cần giữ đầu Dũng nữa, nàng để cho nó muốn làm gì thì làm. Miệng Dũng há lớn ngoạm lên lồn mẹ nó, lưỡi nó bắt đầu quét một đường dài từ đầu rãnh đến cuối rãnh. Nó nhẹ nhàng thọc thọc lưỡi vào trong. Đó, đó, mút nó, mút mép môi đó. Chúa ơi, mẹ sướng quá. Mút mạnh đi Dũng, Hạnh thét lên sung sướng. Nàng uốn éo rồi hầy mông lên nhấn sát lồn mình vào mặt Dũng. Hạnh kéo đầu Dũng vào, lưỡi nó dính sát lên mu lồn căng phồng của mẹ. Hai chân Hạnh giang ra và quấn xung quanh cổ con trai, chôn chặt đầu Dũng trong vòng vây nhục dục đó. Đột nhiên Hạnh rên thét một tiếng, toàn thân run bần bật, khoái cảm tràn đến rào rạt. Hai chân Hạnh siết chặt vào cổ Dũng. Làm mặt mũi Dũng chìm sâu vào toàn bộ âm đạo của nàng. Nhưng Dũng không cảm thấy khó chịu chút nào. Mặt mũi nó đầm đìa dâm khí của mẹ, từ trên trán xuống tới cằm, không chỗ nào không dính nước dâm. Ôi, Dũng ơi, hông Hạnh bật lên, lưng Hạnh cong lên khỏi mặt nệm, nàng rên xiết trong khoái lạc dâng trào. Dũng biết nó đã thành công trong việc làm mẹ nó sướng. Nó đẩy lưỡi vào sâu bên trong lỗ niệu đạo. Quét xung quanh hai vách mép lồn trơn nhẫy, lưỡi nó thọc ra thọc vào không ngừng, nó cảm thấy lồn mẹ nó như đang co thắt lấy cái lưỡi nhám nhúa của nó. Khoái cảm của Hạnh tuôn trào hết lần này đến lần khác. Mỗi lần nàng dâm thủy nàng trào ra ngoài, Dũng lại le đầu lưỡi nó chạm nhẹ vào hột le của mẹ nó, mang lại cho Hạnh một cảm giác sướng khoái lần nữa. Hạnh rên xiết uốn éo không ngừng theo từng cú liếm của Dũng. Cuối cùng thì cơ thể Hạnh cũng được thư giãn sau những đợt khoái lạc vừa rồi. Sau đó thì nàng đẩy đầu con ra khỏi âm đạo mình. Hạnh chưa từng có cảm giác sung sướng như lần này. Cơ thể nàng giã rời trên ghế, hai chân vẫn còn vắt trên cổ con trai. Khi nàng nhìn Dũng quỳ dưới chân nàng, nó mỉm cười nham nhở với khuôn mặt dính đầy dâm khí của nàng. Chúa ơi, mẹ đã quên đi mất cảm giác được khẩu dâm như vậy từ lâu rồi, Hạnh thở hổn hển rồi nói tiếp. Dũng đã làm cho mẹ sướng lắm đó, biết không? Cảm ơn cưng nha, mẹ yêu Dũng lắm, Hạnh nói với một ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Dũng ngồi trên hai bắp đùi mình, mỉm cười nhìn mẹ nó. Nó thấy mình đã làm được một chuyện lớn. Lại đây cưng, để mẹ chăm sóc cho cưng nha, Hạnh nói, rồi kéo Dũng lên. Dũng đứng dậy trước mặt mẹ nó, hướng con cặc đang cương cứng về phía miệng mẹ nó. Chú ơi, tôi yêu chú nhỏ này quá, Hạnh lẩm bẩm và cầm cặc con áp vào má mình, Hạnh có cảm tưởng như nàng có thể nghe thấy nhịp đập từ tim Dũng. Rồi nàng bóp mạnh một cái, một chút nước dịch rỉ ra từ đầu bùi. Hạnh nhắm mắt lại, đưa cặc con trai lên miệng mình. Cả Hạnh và Dũng đều rên lên khi hai bờ môi của Hạnh ngậm lấy đầu cặc. Hạnh ngậm hết đầu bùi vào trong miệng rồi bắt đầu mút. Nước miệng Hạnh trào ra, bôi trơn đầu cặc, lưỡi Hạnh đánh qua đánh lại lên đầu cặc Dũng bên trong cái miệng ấm áp của nàng. Hạnh chìm đắm trong con cặc Dũng, quên mất cảm xúc của con ra sao. Bất chợt Hạnh nhớ lại, ngước mắt lên nhìn con trai. Hạnh nhả cặc Dũng ra rồi nói thì thầm, mẹ sắp bú cặc của Dũng đó. Mẹ muốn uống hết tinh khí của cưng. Dũng có muốn mẹ bú cặc mình không? Có muốn mẹ nuốt hết tinh không? Nói đi, nói là Dũng muốn mẹ bú cho đến khi Dũng bắn tinh khí vào miệng mẹ đi. Dạ, muốn, làm ơn đi mẹ, ngậm cặc Dũng vào miệng đi, bú đi, Dũng rên rỉ khi nghe mẹ nó nói một cách dâm tục như thế. Hạnh ngâm sâu cặc con vào trong vòm họng nóng ấm và trơn nhớt của mình. Tiếng mút cặc chụt, chụt vang lên trong cổ họng nàng, Hạnh muốn cho con thấy là mình thích bú cặc nó như thế nào.